Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không ra Hoàng Quý Phi sở liệu, đương Khang Hy tuyên bố làm giận chân tiến đến khúc phụ Khổng Miếu hiến tế, ở tiền triều cùng hậu cung đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đại ắc ca một đảng người cùng thái tử nhất phái người đương nhiên là cực lực phản đối. Bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, giận chân lần này đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế sẽ cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, thiên hạ người đọc sách biết tứ a ca tồn tại. Này cũng không phải nói thiên hạ người đọc sách phía trước không biết tứ a ca tồn tại, mà là thiên hạ người đọc sách đối tứ a ca không hiểu biết, chỉ biết hắn là hoàng tử. Chờ tứ a ca đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế, hắn sẽ làm thiên hạ người đọc sách đối hắn có nhất định hiểu biết, biết hắn là cái tài tử. Tài tử chi danh không phải giận chân chính mình tự phong, mà là người khác đưa cho hắn. Hắn thư pháp cùng đan thanh phi thường hảo, làm hắn ở trong triều cùng kinh thành bá tánh chung đạt được tài tử chi danh. Nhưng là địa phương khác người cũng không biết hắn thư pháp cùng đan thanh hảo. Hắn lần này đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế, tự nhiên sẽ triển lãm hắn thư pháp cùng hội họa, làm khúc phụ người đọc sách biết hắn là có tài năng. Giận chân trừ bỏ làm thiên hạ người đọc sách biết hắn tồn tại cùng tài năng ngoài, còn sẽ làm thiên hạ người đọc sách càng tiến thêm một bước mà hiểu biết thân phận của hắn. Hắn cũng không phải bình thường hoàng tử, hắn là Hoàng Quý Phi chi tử, cũng là phó sau chi tử, là nửa cái con vợ cả. Thái tử bởi vì là con vợ cả, cho nên ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung là chính thống, mà giận chân là phó sau chi tử. Như vậy hắn ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung chính là nửa cái chính thống. Không chỉ như vậy, hắn này nửa cái con vợ cả rất có khả năng sẽ biến thành chân chính con vợ cả. Cái này làm cho thiên hạ người đọc sách biết, ở hoàng cung cũng không phải chỉ có thái tử là con vợ cả. Tứ a ca giận chân cũng là con vợ cả. Một khi thiên hạ người đọc sách biết giận chân là nửa cái con vợ cả, như vậy giận chân ở bọn họ cảm nhận chung địa vị liền sẽ trở nên không giống nhau. Tuy rằng giận chân địa vị tạm thời sẽ không vượt qua thái tử, nhưng là thiên hạ người đọc sách sẽ lấy thái tử cùng tứ a ca tương đối. Nếu ngày sau thái tử làm ra không tốt sự tình tới, thiên hạ người đọc sách liền sẽ cảm thấy tứ a ca so thái tử hào. Đến lúc đó tứ a ca sẽ thay thế được thái tử. Còn có, thiên hạ người đọc sách biết giận chân này nửa cái con vợ cả tồn tại, bọn họ trong lòng sẽ càng có cảm giác an toàn. Cái này, cảm giác an toàn, ý tứ chính là đương thái tử làm ra không tốt sự tình, làm thiên hạ người đọc sách đối hắn thất vọng khi, sẽ có tứ a ca này nửa cái con vợ cả thay thế được hắn, trở thành thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung vừa lòng tân thái tử điện hạ. Khang Hy sở dĩ phái giận chân đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế, một phương diện là không nghĩ làm thái tử ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung địa vị trở nên quá cao, về phương diện khác chính là muốn cho thiên hạ người đọc sách đốc thúc thái tử, làm thái tử thời khắc cảnh giác, còn làm thái tử biết có tứ a ca tồn tại, hắn ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung địa vị cũng không phải không thể lay động. Trừ bỏ này đó, chờ giận chân từ khúc phụ Khổng Miếu hiến tế xong trở về, cho dù hắn còn không có thượng triều, hắn ở trên triều đình có nhất định địa vị. Không chỉ có như thế, trong triều duy trì hắn đại thần sẽ gia tăng rất nhiều. Như vậy kẻ thứ ba thế lực liền hình thành. Đối đại a ca một đảng người cùng thái tử nhất phái người tới nói, bọn họ cũng không hy vọng có kẻ thứ ba thế lực gia nhập. Này đối bọn họ tới nói không phải cái gì chuyện tốt, tương phản đối bọn họ uy hiếp còn phi thường đại. Phía trước Đại Akka cùng thái tử bọn họ cảm thấy giận chân còn không có tiến vào triều đình. Đối bọn họ uy hiếp không phải rất lớn, cho nên tạm thời không có đem hắn coi như một chuyện. Nhưng là chờ hắn từ khúc phụ khổng miếu hiến tế xong trở về, tình hình sẽ phát sinh rất lớn biến hóa, đối bọn họ là thực bất lợi. Giận chân đi khúc phụ khổng miếu hiến tế, kỳ thật đối Đại Akka uy hiếp lớn nhất. Đại Akka tuy rằng là trưởng tử, ở trên chiến trường lập hạ quá công lao hãn mã, nhưng là hắn chung quy là con vợ lẽ, mãn người không để bụng đích thứ chi phân, nhưng là người Hán lại phi thường để ý, đặc biệt là thiên hạ người đọc sách. Mặc kệ Đại Akka lập hạ bao lớn công lao, hắn ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung thân phận trước sau chỉ có một người, đó chính là con vợ lẽ. Thân là con vợ lẽ là không có tư cách kế thừa gia sản. Đại Akka thân là thứ trưởng tử là không có tư cách bước lên ngôi vị hoàng đế, đặc biệt là ở con vợ cả thái tử tồn tại dưới tình huống. Nói câu không dễ nghe lời nói, chẳng sợ thái tử là cái bao cỏ, Đại Akka kinh diễm mới tuyệt cũng thay thế không được thái tử ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung địa vị. Nếu không có giận chân tồn tại, ngày sau thái tử làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới, thiên hạ người đọc sách sẽ cảm thấy thân là thứ trưởng tử Đại Akka sẽ là cái thực tốt tiếp nhận người được chọn. Nhưng là hiện giờ có giận chân ở, Đại Akka liền sẽ không trở thành thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung người thứ hai tuyển. Nói như thế, nếu về sau thái tử tạo phản, Khang Hy phế đi giận nhưng cái này thái tử, như vậy thiên hạ người đọc sách sẽ cảm thấy giận chân là nhất thích hợp làm tân thái tử người được chọn. Mà Đại Akka không phải, nguyên bản Đại Akka ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung liền không có cái gì địa vị cùng thanh danh. Hiện giờ lại phải bị giận chân chặn ngang một chân, hắn ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung liền càng không có gì tồn tại cảm. Còn nữa, Đại Akka cho người ta cảm giác chính là một cái chỉ biết lộng đao vũ thương thô nhân. Cái này làm cho thiên hạ người đọc sách cảm thấy hắn càng không thích hợp ngồi cái kia vị trí. So với Đại Akka cùng thái tử tranh đoạt cái kia vị trí, thiên hạ người đọc sách càng hy vọng nhìn đến tứ Akka cùng thái tử tranh đoạt. Tuyệt không có thể làm tứ đệ đi khúc phụ khổng miếu hiến tế. Tuy rằng Đại Akka ngày thường không thích đọc sách, nhưng là hắn cũng minh bạch đi khúc phụ khổng miếu hiến tế là một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Càng biết khúc phụ khổng miếu ở thiên hạ người đọc sách trong lòng địa vị có bao nhiêu cao thượng. Không bằng, hắn nói tới đây không có nói thêm gì nữa, nhưng là hắn ánh mắt trở nên phi thường âm ngoan, ý tứ phi thường rõ ràng. Nạp Lan Minh Châu biết Đại Akka ý tứ, cau mày không tán thành mà nói, Đại Akka, ngươi là tưởng bị hoàng thượng ghét bỏ, bị hoàng thượng giam cầm sao? Đại Akka nghe được lời này, nhíu mày, trầm khuôn mặt, chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn tứ đệ đi sao? Đại Akka, ngươi biết hoàng thượng nhất để ý các ngươi huynh đệ mấy cái gì sao? Nạp Lan Minh Châu cảm thấy Đại Akka muốn sát tứ Akka ý tưởng quá mức ngu xuẩn. Huynh đệ hòa thuận, Đại Akka thế nhưng biết, ngươi nếu biết, như thế nào sẽ có muốn giết tứ Akka ngu xuẩn ý tưởng? Nạp Lan Minh Châu trầm lạnh một khuôn mặt, ngữ khí phi thường nghiêm khắc. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi phái người âm thầm ám sát tứ Akka liền sẽ không bị hoàng thượng biết. Tứ Akka nếu là ở đi khúc phụ trên đường bị ám sát bỏ mình, hoàng thượng nhất định sẽ lôi đình tức giận, sẽ hạ chỉ tra rõ việc này. Đến lúc đó, Đại Akka ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đến quá hoàng thượng tra rõ sao? Đại Akka bị Nạp Lan Minh Châu câu này nói đến trầm mặc xuống dưới. Một khi hoàng thượng tra được là Đại Akka ngươi phái người giết tứ Akka, hoàng thượng đầu tiên sẽ cảm thấy ngươi tàn nhẫn vô tình, không hề huynh đệ chi tình. Tiếp theo, hoàng thượng sẽ biếm ngươi vì thứ dân, cũng đem ngươi vĩnh viễn giam cầm lên. Nạp Lan Minh Châu nói, nhìn phía Đại A Ca ánh mắt trở nên phi thường sắc bén. Đại A Ca, người tưởng cả đời bị giam cầm sao? Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Nạp Lan Minh Châu đoán trước đến Đại A Ca về sau kết quả. Đại A Ca lắc lắc đầu, không nghĩ, Đại A Ca, nếu ngươi không nghĩ, vậy không cần có ám sát huynh đệ ý niệm. Nạp Lan Minh Châu kinh nghi mà nhìn Đại A Ca. Đại A Ca, ngươi như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn lại có thể sợ ý tưởng? Bị giáo huấn Đại A Ca, ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi, ta chỉ là lo lắng tứ đệ đi khúc phụ sẽ đối ta tạo thành uy hiếp. Tứ A Ca đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế, không ngừng đối với ngươi tạo thành uy hiếp, đối thái tử cũng tạo thành uy hiếp. Nạp Lan Minh Châu lý giải Đại A Ca trong lòng lo lắng. Thần sắc hòa hoãn chút, ngữ khí cũng không giống vừa rồi như vậy nghiêm khắc. Đại A Ca, so với chúng ta, thái tử bên kia sẽ càng vì lo lắng. Còn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, Đại A Ca không quá minh bạch Nạp Lan Minh Châu ý tứ. Chờ Tứ A Ca ngờ mai tiến vào triều đình sau, ta tính toán thúc đẩy Tứ A Ca thế lực. Nạp Lan Minh Châu một bên loát râu, một bên lộ ra một mặt đa mưu túc trí tươi cười. Làm Tứ A Ca thế lực cùng thái tử thế lực tranh đấu lên. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe xong Nạp Lan Minh Châu cái này chú ý, Đại A Ca hai mắt tức khắc sáng ngời. Vẻ mặt vui mừng nói, cái này hào, chờ Tứ A Ca từ khúc phụ Khổng Miếu hiến tế xong trở về. Ta còn tính toán tấu thỉnh Hoàng thượng phong Hoàng Quý Phi vì Hoàng hậu. Đến lúc đó thái tử, nói tới đây, Nạp Lan Minh Châu cố ý tạm dừng xuống dưới, khóe miệng giơ lên một mặt âm hiểm cười. Thái tử sở hữu ưu thế đem không còn nữa tồn tại. Đến lúc đó tác ngạch đồ liền sẽ chuyên tâm mà đối phó đồng quốc duy. Mà không phải chúng ta. Chúng ta không những có thể tọa sơn quan hổ đấu, còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây là cái ý kiến hay, nhưng là Hoàng A Mã đã từng nói qua sẽ không lập hậu. Đại A Ca cảm thấy Nạp Lan Minh Châu cái này chủ ý là hảo. Nhưng là hắn trong lòng có điểm không vui, bởi vì hắn không nghĩ làm giận chân thân phận vượt qua hắn. Hoàng thượng là nói như vậy quá. Nhưng là hoàng thượng cũng không phải thật sự không lập hậu. Nạp Lan Minh Châu híp mắt, vẻ mặt thâm ý mà nói, sự thành do người. Đại A Ca thấy Nạp Lan Minh Châu một bộ lời thề son sắt bộ dáng, không có lại chuyện này thượng nói thêm cái gì. Tuy rằng hắn trong lòng có điểm không mau, nhưng là hắn biết Nạp Lan Minh Châu cái này chủ ý thực hảo. Tứ đệ đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế, chúng ta cái gì đều không làm sao? Cái gì đều không làm? Nạp Lan Minh Châu gật gật đầu nói, cũng không cần thiết làm cái gì. Hắn biết Đại A Ca trong lòng rất là không cam lòng, lại nói một câu trấn an Đại A Ca nói, Tứ A Ca đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế thành công, đối chúng ta tới nói lợi lớn hơn tệ, ngươi không cần lo lắng. Thấy Nạp Lan Minh Châu như vậy có nắm chắc, Đại A Ca trong lòng lo lắng giảm bớt rất nhiều, không có nói cái gì nữa. Nạp Lan Minh Châu thật sâu mà nhìn thoáng qua Đại A Ca, mở miệng cảnh cáo nói, Đại A Ca, về sau không cần lại có giết chính mình huynh đệ ý tưởng, bằng không bị hoàng thượng nhìn ra manh mối tới, chúng ta đây phía trước sở làm hết thảy liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đại A Ca đem Nạp Lan Minh Châu nói nghe xong đi vào, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, ta đã biết, ta về sau sẽ không lại có loại suy nghĩ này. Nạp Lan Minh Châu nghe được Đại A Ca nói như vậy, trong lòng liền yên tâm, tuy rằng Đại A Ca không thông minh, nhưng là cũng may nghe lời, đặc biệt là nghe lời hắn, hiện tại sứt đầu mẻ trán chính là thái tử, chúng ta liền yên tâm đi. Thái tử có thể hay không phái người ám sát tứ đệ, không cho tứ đệ đi khúc phụ hiến tế. Cho dù thái tử có cái này ý tưởng, hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu hắn thật sự phái người ám sát tứ A Ca, như vậy hoàng thượng sẽ phế đi hắn thái tử chi vị. Nạp Lan Minh Châu khẽ cười một tiếng. Ta nhưng thật ra hy vọng thái tử có thể phái người ám sát tứ A Ca. Nhưng là tác ngạch đồ cùng thái tử đều sẽ không phạm xuẩn. Đại A Ca cảm thấy Nạp Lan Minh Châu cuối cùng một câu đang nội hàm hắn. Ngượng ngùng mà cười cười. Thái tử sẽ phái người ngăn cản tứ đệ hiến tế thành công đi. Thái tử muốn làm, nhưng là hắn không dám. Đây là vì sao? Bởi vì hoàng thượng sẽ hoài nghi hắn. Nạp Lan Minh Châu giải thích nói. Lần này đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế, cũng không phải hoàng thượng phải cho tứ A Ca tạo thế, mà là vì Trương Hiển triều đình đối khúc phụ Khổng Miếu tu sửa thành công một chuyện coi trọng. Đối Khổng Thánh Nhân cùng thiên hạ người đọc sách coi trọng. Cho nên hoàng thượng quyết không cho phép có người phá hư lần này hiến tế. Minh bạch sao? Đại A Ca vừa mới không rõ. Hiện tại nghe Nạp Lan Minh Châu như vậy vừa nói, hắn hoàn toàn minh bạch. Nói như vậy, thái tử cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tứ đệ đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế thành công. Như vậy tưởng tượng, Đại A Ca trong lòng liền cân bằng nhiều. Đúng vậy, Nạp Lan Minh Châu nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bỏ thêm một câu, nói trở về. Tứ A Ca là đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế nhất chọn người thích hợp. Hắn nói như vậy, chủ yếu là bởi vì Tứ A Ca là quý phi chi tử. Chẳng lẽ tam đệ không phải sao? Đại A Ca cảm thấy mặc kệ là bọn họ trong đó ai đi, đều là nhất chọn người thích hợp. Không phải, tam A Ca thân phận không đủ tư cách. Nạp Lan Minh Châu còn nói thêm, vinh phi xuất thân không cao. Lâu, tứ đệ xuất thân cũng không cao. Đức Tần chỉ là một cái bao con nhộng. Đại A Ca cười lạnh nói. Hắn nếu không phải bị hoàng quý phi nhận dưỡng, thân phận của hắn còn không bằng tam đệ. Là đạo lý này, nhưng là tứ A Ca sớm đã là hoàng quý phi chi tử, mà không phải Đức Tần nhi tử. Đại A Ca hâm mộ ghen tị hận mà nói. Tứ đệ chính là vận khí tốt. Đối Đại A Ca lời này, Nạp Lan Minh Châu chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Dục Khánh Cung, thái tử cùng Tác Ngạch Đồ cũng đang nói giận chân đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế một chuyện. Bị Nạp Lan Minh Châu nói trúng rồi, thái tử rất muốn ngăn cản giận chân đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn giận chân đi. Đối với Tứ A Ca đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế một chuyện, bọn họ cái gì đều sẽ không làm. Tác Ngạch Đồ cũng suy đoán nói Nạp Lan Minh Châu kế tiếp muốn làm cái gì. Bất quá hắn sẽ ngăn cản Nạp Lan Minh Châu âm mưu. Thấy phản đối giận chân đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế một chuyện vô dụng, Tác Ngạch Đồ cùng Nạp Lan Minh Châu kế tiếp liền không có lại làm cái gì. Cũng không có làm mặt khác đại thần tiếp tục thượng tấu phản đối việc này. Chuyện này thực mau liền ở tiền triều bình tĩnh xuống dưới. Đến nỗi hậu cung, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu phản đối. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, lại thần trí không rõ, nhưng là ngẫu nhiên đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Biết được Khang Hy làm giận chân đi khúc phụ Khổng Miếu hiến tế. Nàng lão nhân gia phi thường phản đối, nhưng là nàng phản đối cũng không có bất luận cái gì dùng. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu nói, ở Khang Hy nơi này một chút dùng đều không có, giận chân muốn đi khúc phụ hiến tế, này vừa đi ít nhất muốn 1-2 tháng mới có thể trở về. Đối 6 A Ca bọn họ tới nói, 1-2 tháng không thấy được tứ ca, là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Bọn họ tưởng đi theo cùng đi, nhưng là bọn họ cũng không có tư cách đi. Lại quá 2 ngày liền phải xuất phát đi khúc phủ. Giận chân cùng Tam A Ca đều phải chuẩn bị vài thứ. Rốt cuộc này vừa đi chính là 1-2 tháng. Ở đi trên đường, có chút đồ vật đến mang hào. Trừ bỏ chuẩn bị đồ vật, Dận Chân cùng Tam A Ca trong khoảng thời gian này còn ở lễ bộ học tập hiến tế khổng miếu quy củ cùng lễ nghi. Hiến tế khổng miếu là một kiện trọng yếu phi thường thời điểm. Bọn họ đại biểu triều đình đi hiến tế, tự nhiên muốn biết rõ hiến tế quy củ cùng lễ nghi. Còn nữa, hiến tế thời điểm, quy củ cùng lễ nghi không dung có nửa điểm làm lỗi. Bằng không vứt là toàn bộ đại thanh triều đình mặt. Đối với học tập quy củ cùng lễ nghi một chuyện, Dận Chân cùng Tam A Ca không sợ. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ đến lớn đều ở học quy củ. Ký chủ, ngươi lần này đi khúc phụ, nhất định phải nghĩ cách lộng tới Khổng Tử cùng hắn đệ tử bàn thảo. Hệ thống máy móc âm nghe tới có chút kích động. Nếu có thể lộng tới luận ngữ lúc ban đầu bàn thảo, vậy đã phát. Dận Chân bị hệ thống cuối cùng một câu chọc cười. Ngươi còn đã phát, không phải bổn hệ thống đã phát, là ký chủ ngươi đã phát. Hệ thống thanh âm khôi phục bình tĩnh. Luận ngữ lúc ban đầu bản thảo cũng không có truyền lưu đến đời sau. Nó cùng Vương Hy Chi chân tích giống nhau chân quý hy hữu. Nếu ký chủ ngươi lộng tới luận ngữ lúc ban đầu bản thảo, ký chủ ngươi có thể trực tiếp sống đến 100 tuổi. Ta đây thật đúng là đã phát. Dận Chân khẽ cười một tiếng nói. Liền tính ngươi không nhắc nhở ta, ta cũng sẽ đi hỏi Khổng Tử hậu nhân, có hay không luận ngữ lúc ban đầu bản thảo. Nói thật, luận ngữ lúc ban đầu bản thảo truyền cho hắn hậu nhân tỷ lệ rất nhỏ. Bất quá, Khổng Tử hậu nhân hẳn là sẽ có một chút bản thảo, hệ thống còn nói thêm. Nếu không có lúc ban đầu bản thảo cũng không có quan hệ. Lộng tới phía trước mấy cái triều đại Khổng Tử hậu nhân sửa sang lại tứ thư ngũ kinh cũng không tồi. Ngươi nói khái quát một chút chính là lần này khúc phụ hành trình là cái tầm bảo chi lữ. Dận Chân tổng kết mà phi thường đúng chỗ. Khúc phụ Khổng gia chính là cái bảo khố. Hẳn là có không ít không gia thị chân quý thư tịch. Đối, bổn hệ thống chính là ý tứ này. Hệ thống nho nhỏ mà chụp hạ Dận Chân mông ngựa. Ký chủ chính là thông minh. Cảm ơn khích lệ. Lần này đi khúc phụ Khổng miếu hiến tế, với hắn mà nói là trăm lợi mà không một hại. Ở Dận Chân đi khúc phụ phía trước, Hoàng Quý Phi làm hắn đi một chuyến từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thuận tiện khí một hơi nàng lão nhân ra. Dận Chân ở đi khúc phụ trước một ngày, đi từ Ninh cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn đi thời gian không khéo. Thái Hoàng Thái Hậu đúng là thần trí không rõ thời điểm. Bởi vì cố viện phán cấp Thái Hoàng đài chế tác giảm đau hoàn phù dung cao lượng giảm bớt rất nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời toàn thân cũng càng ngày càng không thoải mái. Dận Chân đi thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu đang ở nổi điên. Trừ bỏ Tô Ma Lạt cô dám vào đi chiếu cố nàng. Những người khác đều bị Thái Hoàng Thái Hậu dọa chạy. Tô Ma Lạt cô thấy Dận Chân tới, khuyên bảo hắn không cần đi vào cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Dận Chân thấy Tô Ma Lạt cô trên trán có một chỗ ứ thanh, đoán được hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu làm. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại thần trí không rõ, Dận Chân cũng không hảo thỉnh an. Nói hai câu quan tâm nói sau, hắn liền rời đi. Hoàng Quý Phi thấy hắn đã trở lại, liền hỏi hắn Thái Hoàng Thái Hậu tình huống thế nào. Dận Chân tỏ vẻ Thái Hoàng Thái Hậu không sai biệt lắm điên rồi. Phòng trừng còn không có chờ hắn từ khúc phụ trở về, Thái Hoàng Thái Hậu liền chết bệnh, ngày mai liền phải xuất phát đi khúc phụ. Hôm nay một ngày Dận Chân không cần đi thượng thư phòng đọc sách, liền ở cảnh nhân cung bồi muội muội cùng thập A Ca. Thập Tam A Ca chơi, 6 A Ca cùng 9 A Ca bọn họ muốn cùng Dận Chân chơi. Nhưng là bọn họ không thể nghỉ ngơi, cần thiết đọc sách, ở trước khi đi buổi tối. Ngũ A Ca, 6 A Ca, 9 A Ca, thập A Ca, 13 A Ca đều ở cảnh nhân cung dùng bữa tối. sáu a ca bọn họ phi thường luyến tiếc giận chân ra xa nhà. Một đám luôn mãi làm giận chân nhanh lên trở về. Trước khi đi, giận chân nhất không yên tâm chính là sáu a ca. Một là sáu a ca thân thể yếu đuối, nhị là sáu a ca cùng Đức Tần quan hệ không tốt lắm. Sáu a ca tỏ vẻ hắn sẽ hào hào, cũng sẽ hào hào mà nghe Hoàng Quý Phi nói, làm giận chân không cần lo lắng hắn. Có Hoàng Quý Phi chiếu cố sáu a ca, giận chân là không có gì hảo lo lắng. Dùng xong bữa tối, Hoàng Quý Phi đem giận chân gọi vào thư phòng, nói với hắn một chút sự tình. Giận chân lo lắng muội muội sẽ giống đời trước giống nhau ở tháng 6 thương. Lúc ấy hắn không nhất định từ khúc phụ chạy về Tử Cấm Thành. Vì để ngừa vạn nhất, hắn trước khi đi thời điểm giao cho Đồng Quý Phi hai chương phương thuốc. Một chương là thuốc hạ sốt phương, một chương là điều dưỡng thân mình phương thuốc. Hoàng Quý Phi cũng lo lắng nữ nhi sẽ giống đời trước giống nhau xảy ra chuyện. Nói cái gì đều không có nói nhận lấy giận chân cấp phương thuốc. Ngày thứ hai, giận chân cùng Tam A Ca xuất phát trước. Khang Hy lại dặn dò bọn họ một phen sự tình. Lúc sau, giận chân cùng Tam A Ca liền mang theo phân đội nhỏ xuất phát đi trước khúc phụ. Ở giận chân bọn họ tiến đến khúc phụ ngày thứ ba, Thái Hoàng Thái Hậu hoàn toàn điên rồi. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta bên này bắt đầu hạn điện, mỗi cái tiểu khu thay phiên cúp điện, hôm nay ngừng một ngày điện, làm hại ta buổi tối mới gõ chữ, nói tốt một vạn tự, chỉ viết một nửa, ngày mai không ngừng điện, ta ngày mai tranh thủ sớm một chút đổi mới, cũng tranh thủ nhiều càng một chút, ngừng một ngày điện, ngủ một ngày, cảm giác cảm mạo hảo chút, ngày mai nói, hẳn là trừ bỏ nghẹt mũi. Mặt khác không có gì đâu, nghỉ dài hạn qua đi, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, tiểu khả ái nhóm có khỏe không? Cảm tạ ở 2021-10-07-21-49-48-2021-10-08-23-18-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, diệp mưa rơi hy một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hoa thêm hành thêm, 20 bình, thuyền, sunoxel 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.